Bất diệt Long Đế, chương 1939, loại bỏ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Thừa dịp bóng đêm tiềm hành, chỉ là hao tốn hai cái ban đêm Lục Ly Tửu đã tới Nộ Diễm Đảo phụ cận. Hắn không có đi vào Nộ Diễm Đảo, bên kia tụ tập mấy trăm vạn quân đội cùng cường giả. Trinh sát khẳng định khắp nơi đều là, rất dễ dàng bị để mắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Căn cứ trinh sát tin tức, Thiên Ưng quân đoàn hẳn là cũng không tại Nộ Diễm trong đảo, mà là tại bên cạnh trên đảo nhỏ ẩn núp, chờ đợi trong đảo sau đại chiến, lại cùng một cái liên minh đi đàm phán. Bởi vì Thiên Ưng tinh thông thuật ám sát, sở dĩ Thiên Ưng quân đoàn người người đều sẽ một chút ám sát thần thông. Giống như gia nhập chiếm cứ thượng phong liên minh, nhất định có thể để bọn hắn thực lực tăng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá rất đáng tiếc. Hiện tại bốn phía đại liên minh mở ra giá vị còn không thể để Thiên Ưng hài lòng. Sở dĩ hắn nghĩ lại chờ. Một mực kéo lấy bốn cái liên minh. Chờ đợi thời cơ, Lục Ly đi vào bên này về sau. Đầu tiên là nghỉ ngơi hai canh giờ. Để chiến lực đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lúc này mới ra ngoài bắt đầu dò xét tình báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh hắn tìm được mấy cái trinh sát, từng cái khảo vấn về sau, đạt được không phải rất tình báo chuẩn xác. Thiên Ưng quân đoàn đều thiện trường thứ giết chi thuật. Sở dĩ bọn hắn hành tung phi thường quỷ dị, bình thường trinh sát vô pháp không phát hiện được bọn hắn cứ điểm. Lục Ly chỉ là đạt được một cái mơ hồ tình báo. Nghe nói tại Nộ Diễm đảo mặt phía bắc, có người từng thấy Thiên Ưng quân đoàn trinh sát ẩn hiện. Thiên Ưng quân đoàn cứ điểm rất có thể tại mặt phía bắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nộ Diễm đảo phụ cận có mấy vạn cái hòn đảo. Mặt phía bắc tửu có hơn vạn cái. Gần như sở hữu hòn đảo đều trú đóng bên trong thế lực nhỏ. Lục Ly muốn tìm được Thiên Ưng quân đoàn. Chỉ có từng cái hòn đảo tìm đi. Phổ thông thế lực nhỏ Lục Ly không muốn đi đánh cướp. Không lấy được mấy cái thần nguyên kim. Còn dễ dàng bại lộ, Lục Ly chỉ có thể kiên nhẫn hướng mặt phía bắc kín đáo đi tới. Mấy cái này trinh sát đều bị hắn ném vào Thiên Tà Châu bên trong. Mặc dù không có ý định giết, nhưng tạm thời cũng không thể phóng. Nếu không sẽ bại lộ hành tung, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía hải đảo quả nhiên đều trú đóng lớn nhỏ thế lực. Lục Ly điệu thấp từ đáy biển ghé qua. Phát hiện đáy biển khắp nơi ẩn núp trinh sát. Cũng may hắn có đại đạo vết tích. Cảm giác lực quá nhạy cảm. Nhẹ nhõm né tránh trinh sát. Một đường tiềm hành. Hao tốn 2-3 canh giờ. Lục Ly đã tới Nộ Diễm đảo mặt phía bắc. Hắn không có lặn ra mặt biển. Mà là tại đáy biển bắt đầu bắt trinh sát. Trinh sát chiến lực đều thấp. Hắn vọt thẳng đi qua như thiểm điện nắm cổ của đối phương. Cưỡng ép đưa vào Thiên Tà Châu bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt được mấy cái trinh sát. Khảo vấn một phen. Lục Ly vẫn là không thể xác định Thiên Ưng quân đoàn cứ điểm. Chỉ có thể xác định khẳng định là tại Nộ Diễm đảo mặt phía bắc. Lục Ly lựa chọn ngốc nhất biện pháp vẽ bản đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Hắn để trinh sát đem mặt phía bắc sở hữu đảo nhỏ đều vẽ ra đến. Từng cái đảo nhỏ tiêu ký. Hòn đảo nhỏ này là thế lực nào đóng quân, hòn đảo nhỏ kia bị cái gì gia tộc chiếm cứ. Hắn chuẩn bị khai thác loại bỏ thủ đoạn. Nếu không cái này mấy vạn cái hải đảo dò xét xuống dưới. Hắn còn không có tìm tới Thiên Ưng quân đoàn. Đoán chừng đối phương đều biết. Sớm chuồn mất. Hoặc là đào hố sâu chuẩn bị lừa giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tại phụ cận du tàu, một hơi bắt được 30 mấy cái trinh sát tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Hắn để mỗi cái trinh sát tranh một tấm địa đồ, đánh dấu đã biết hải đảo bị thế lực nào chiếm cứ, giống như dám vẽ linh tinh giết chết bất luận tội. Trinh sát bọn họ đối với tình báo vô cùng nhạy cảm. Lục Ly tại bắt bọn hắn lúc, bọn hắn tự biết là địa ngục sát thần. Lục Ly hỏi ý kiến Vấn Thiên Ưng quân đoàn sự tình. Bọn hắn đều như chút được gánh nặng. Lục Ly nhằm vào Thiên Ưng quân đoàn. Vậy liền đối với bọn họ thế lực chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám trinh sát vẽ lên hơn 2 canh giờ. Đem đã biết đến tình huống đều vẽ ra. Những này trinh sát đều sợ chết. Tất cả hải đảo trên cơ bản giới tranh đến không sai biệt lắm. Phía trên hòn đảo bị cái kia thế lực chiếm cứ cũng đều xứng đáng. Hao tốn 7-8 canh giờ. Lục Ly chính mình tự mình vẽ ra một bộ địa đồ. Đem rất nhiều hòn đảo đều cho loại bỏ. Sau đó lần thứ 2 bắt đầu so với bài trừ. Lại hao tốn hơn 1 ngày thời gian. Lục Ly loại bỏ gần vạn hòn đảo. Chỉ còn lại hơn 1.000 cái hòn đảo không có bài trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục tiêu co lại rất nhiều. Lục Ly nhưng vẫn là không hài lòng. Hắn lần nữa đi ra. Lần này đi về phía trước 2-3 canh giờ. Bắt được 10 mấy cái trinh sát. Để bọn hắn tiếp tục vẽ bản đồ. Sau đó hắn cầm tới mới địa đồ sau tiếp tục bài trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần nữa đi qua 2 ngày. Lục Ly đem mục tiêu giảm bớt là hơn 100 cái hòn đảo. Cái này hơn 100 cái hòn đảo đều không biết bị cái gì thế lực chiếm cứ. Một chút hòn đảo có thần văn đạo trường. Không có trinh sát dám vào đi. Một chút hòn đảo có cường giả tọa chấn. Khẽ dựa gần trinh sát liền hội bị phát hiện. Còn có một số hòn đảo có mê trận. Căn bản là không có cách tới gần. Tìm, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, hơn 100 cái hòn đảo liền tốt dò xét nhiều. Nếu như là hơn 1 vạn cái vậy căn bản dò xét không đến. Lục Ly lần theo địa đồ bắt đầu từng cái dò xét. Phủ cận tựu có 4 cái hòn đảo. Lục Ly trước theo cái này 4 cái hòn đảo bắt đầu dò xét. Hắn đều là từ đáy biển đi. Bằng vào đại đạo vết tích hắn có thể nhẹ nhõm tránh thoát ẩn núp trinh sát. Tới gần hải đảo về sau hắn cũng không đi lên. Mà là vây quanh hải đảo xoay quanh. Bình thường dưới hải đảo đều có trinh sát ẩn núp. Tùy ý bắt một cái liền có thể biết hòn đảo bên trong ở người nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, không phải, không phải. Cái thứ nhất hòn đảo là một cái trung đẳng thế lực đóng quân chi địa. Cái thứ hai hòn đảo là một cái ẩn thế gia tộc đóng quân chi địa. Đệ tam cái hòn đảo là mấy cái cường đại tán tu đóng quân chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly hiệu suất rất cao. Hắn rất là may mắn không có làm loạn. Nếu không giống như chọc giận một chút ẩn thế đại tộc. Hoặc là cường đại tán tu. Hắn sẽ có đại phiền toái. Xem ra nộ diễm đảo chi tranh không đơn giản a, tứ đại liên minh ở bên trong đấu sinh đấu chết. Bên ngoài lại có vô số thế lực tán tu ẩn thế đại tộc hoàng tước tại hậu. Cuối cùng nộ diễm đảo rơi vào nhà nào. Hiện tại ai cũng không nói chắc được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp tục loại bỏ. Lục Ly càng thêm cẩn thận. Ngày thứ 3. Lục Ly loại bỏ hơn 80 cái hải đảo. Tại hôm nay hắn rốt cuộc tìm được Thiên Ưng quân đoàn. Hắn tại một cái không lớn, không nhỏ hòn đảo dưới. Bắt được một cái trinh sát. Một khảo vấn phát hiện hòn đảo bên trên đóng quân liền là Thiên Ưng quân đoàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá theo cái này trinh sát bên trong đạt được tình báo. Hòn đảo bên trong có một chút thần văn đạo trường. Mà lại hết thảy có 8 đạo trạm gác ngầm. Lục Ly nghĩ lặng yên vô tức ẩn núp đi vào thật là khó khăn vô cùng. Cái này trinh sát ngược lại là xác nhận một điểm. Bọn hắn quân đoàn hiện tại rất giàu có. Trước đó không lâu chặn giết rất nhiều bên trong thế lực nhỏ. Thiên Ưng trên tay phỏng đoán cẩn thận có được 100 vạn thần nguyên kim. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thần văn đạo trường a, Lục Ly có chút xoắn suýt. Thần văn đạo trường quỷ dị nhất. Không cẩn thận liền hội bị chôn giết. Huyết Linh Nhi tại thần văn phương diện năng lực vẫn không tính là quá mạnh. Bằng không hắn cũng sẽ không do dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần văn đạo trường là quân đoàn nhị thủ lĩnh bố trí. Những này bên ngoài trinh sát căn bản không hiểu. Chỉ là dựa theo nhị thủ lĩnh bàn giao lộ tuyến hành tẩu tránh cho phát động thôi. Sở dĩ trinh sát cũng không biết cụ thể có cái gì công dụng. Làm đi, anh nợ em một câu yêu thương. Trầm tư thời gian một nén nhang. Lục Ly quyết định xuất thủ. Hao tốn thời gian dài như vậy tìm được Thiên Ưng quân đoàn. Lục Ly không có khả năng từ bỏ đi tìm mục tiêu kế tiếp. Thiên Ưng quân đoàn như vậy giàu có. Làm xong vụ này liền có thể đi. Kề bên này quá loạn. Lục Ly không muốn tiếp tục chờ đợi. Vẫn là sớm đi phong bạo hải vực đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vụng trộm từ đáy biển ẩn núp đi lên. Một mực thông qua đại đạo vết tích cảm ứng. Còn chưa lên đảo hắn liền phát hiện ba cái trinh sát. Nhẹ nhõm đánh lén trực tiếp xử lý. Thiên Ưng quân đoàn chặn giết vô số thế lực nhỏ. Chém giết không biết nhiều ít người. Đã hạ quyết tâm. Lục Ly liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn chuẩn bị đem Thiên Ưng quân đoàn toàn bộ người khô đi. Không lưu hậu hoạn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.